nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 336: Lẻn vào Gringotts. Charlie, ngay ở Charlie bởi vì phẫn nộ mà rơi vào hồi ức, quên thu lại thân thể sát ý và khí tức thời điểm. Một cái quen thuộc hô to tiếng vang lên, trong nháy mắt nhường hắn khôi phục tỉnh táo. Hít sâu một hơi, Charlie tản đi sát ý trong lòng, lắng lại thể nội ma lực cùng yêu lực, quay đầu hướng về đầy mặt kinh hãi Lui Panh nói một tiếng khiêm. Thật không tiện, mới vừa là ta thất thố. Kỳ thực Charlie đi tới cái thế giới này sau, trong nội tâm vẫn mơ hồ có một loại nào đó lo lắng. Đó chính là hắn ở thế giới trước đánh hắc quyền, giết nhiều người như vậy, cũng xác thực kết hạ xuống không ít thù hận. Không phải vậy hắn cũng sẽ không bị người đánh trộm rình giết. Vì lẽ đó hắn đang nghĩ, ở sau khi hắn chết, sẽ có hay không có người đi quốc nội tìm hắn đại sư tỷ cùng sư phụ trả thù. Mới vừa bóp gớt biến thân, hắn cũng không phải không nhìn thấu, chỉ là cái kia phó cảnh tượng chính là đem trong lòng hắn nhất là lo lắng sự tình đẫm máu xé ra bày ra ở trước mặt hắn. Mà càng làm hắn bất đắc dĩ là hắn hiện tại đã hoàn toàn là ở một cái khác thế giới song song. Dù cho bây giờ hắn đã cường đại như thế, thật xuất hiện như vậy kết quả, hắn cũng là không thể ra sức. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên ý thức được, hắn hôm nay, kỳ thực hắn có không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ở trên thế giới này, hắn khả năng đã là mạnh mẽ nhất đám người kia. Không có người có thể lại đối với hắn sản sinh uy hiếp. Có thể này không nên là hắn điểm cuối cùng mục tiêu. Hắn cần càng mạnh mẽ hơn, không chỉ muốn siêu việt người khác, còn phải không ngừng siêu việt chính mình. Nếu hắn có thể đi tới nơi này dạng một cái thế giới song song, như vậy liền mang ý nghĩa nhất định có thể lại trở về. Bây giờ trở về không đi, chỉ là bởi vì hắn đối với ma pháp, đối với thế giới quy tắc lý giải không đủ thấu triệt thôi. Không, không có chuyện gì. Lui Panh ngữ khí có chút nói lắp trả lời. Hắn từ không nhìn thấy có người đang tức giận thời điểm. Dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Có lang nhân huyết thống hắn mới vừa bản năng cảm giác được. Nếu như không phải đối phương bình tĩnh lại, phòng chừng sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Còn có, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bóp gớt loại này không phải tồn tại. Nếu cũng sẽ sợ chính mình trốn đi. Kỳ thực, trải qua hai lần huyết thống dung hợp thực lực tăng mạnh, cùng với điểm kinh nghiệm càng ngày càng khó thu được sau, Charlie nội tâm là có như vậy một tia lười biếng. Nói cho cùng, hắn kỳ thực cũng có điều là cá nhân, cũng không phải thần, cũng không phải máy móc. Là người liền sẽ có thất tình lục dục, liền sẽ có tính trơ, dù cho hắn lại tự hạn chế. Mà lần này bóp gớt biến hình, chính là lập tức thức tỉnh hắn, soạt kinh nghiệm không thể dừng, dù cho là hiện tại kinh nghiệm khó có thể thu được. Thế nhưng chất lượng không đủ, số lượng có thể tập hợp, đối với ma pháp cùng đạo thuật nghiên cứu cũng đồng dạng không thể thư giãn. Điểm skill nên dùng thời điểm còn muốn dùng. Alice, chúng ta đi ăn cơm đi. Cùng Lui Panh nói xong khiêm sau, Charlie liền cùng mới vừa bởi vì lo lắng hắn mà chạy vào Alice. Đồng thời đi ra ngoài, mới vừa chính là Alice một tiếng hô, đem hắn thức tỉnh, mới không có nhường hắn quá mức dọa đến Lui Panh. Charlie, ngươi không đúng không? Đi hướng về đại lễ đường trên hành lang. Alice ôm khôi phục thành huyễn ảnh hình thái Charlie, đầy mặt quan tâm hỏi. Charlie giơ lên đầu mèo, nhìn trước mắt cái này ở chung 4 năm nữ hài, đột nhiên có như vậy một tia mê man. Ta không có chuyện gì. Kỳ thực, Alice, ta có rất nhiều bí mật, mà những bí mật này, ta hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi. Ngươi không cần nói cho ta. Ta biết, có điều ta không để ý. Ngươi ở trong mắt ta, chính là Charlie, cùng viện trưởng nãi nãi bọn họ như thế. đều là ta người thân nhất. Alice tuốt tuốt Charlie đầu mèo. Làm cùng Charlie ở chung thời gian dài nhất người, Alice đối với hắn hiểu rõ, kỳ thực so với Charlie tưởng tượng muốn nhiều. Đặc biệt là ở Hogwarts học tập ma pháp, tiếp xúc được rất nhiều chuyện khó mà tin nổi sau. Thế nhưng, nàng cũng không có tuyển chọn truy nguyên biết rõ Charlie bí mật. Chỉ cần Charlie vẫn hầu ở bên người nàng, nàng liền rất vui vẻ. Charlie ngẩng đầu nhìn Alice chân thành nụ cười, trong lòng cũng là không khỏi xúc chuyển động. Nguyên lai cái thế giới này cũng có một người như thế, sẽ không chút do dự đi tín nhiệm hắn. Ăn cơm chưa xong, Alice cùng Harry đám người tiếp tục đi học, mà Charlie thì lại lần nữa đi hướng về thư viện mượn mấy quyển sách ma pháp, về ký túc xá nghiên cứu lên. Đến trạng vạng, ở cùng Alice mấy người sau khi ăn cơm tối xong, hắn không có lại giống như mấy ngày trước như vậy chờ ở ký túc xá nghiên cứu ma pháp cùng đạo thuật, mà là một cái huyễn ảnh di hình apparate đi tới London hẻm xéo. Hiện tại là hơn 8 giờ tối, còn ở hẻm xéo đi dạo phố phù thủy đã ít ỏi, phần lớn cửa hàng cũng đã đóng cửa nghỉ. Duy nhất nhân số tương đối nhiều một điểm cũng chính là Gringotts. Cái này điểm Gringotts như cũ đèn đuốc sáng choang, lục tục còn có phù thủy đi vào hối đoái Galleon, hoặc là tìm bên trong yêu tinh hỗ trợ đo lường không biết từ nơi nào chiếm được bảo thạch. Mau chóng nhỏ đi, Charlie đi tới Gringotts cửa sau, lập tức đối với mình cơ thể mèo phóng thích một cái thu nhỏ lại chú, đem thân thể thu nhỏ lại đến con kiến kích cỡ, sau đó lợi dụng phi hành chú, vượt qua gác cổng yêu tinh, lặng lẽ bay đến bên trong đại sảnh. Ở trong đại sảnh quay một vòng sau, hắn rất nhanh liền từ một đám yêu tinh bên trong tìm tới một cái xem ra lớn tuổi nhất, cũng là địa vị cao nhất yêu tinh trưởng lão. Hồn phách xuất khiếu, cẩn thận từng ly từng tí một rơi vào vị kia yêu tinh trưởng lão trên đầu. Charlie đuôi quay về yêu tinh trưởng lão huyệt thái dương chỉ tay, phóng thích tam đại không thể tha thứ chú bên trong đoạt hồn chú. Đoạt hồn chú cùng Charlie Wampus hình thái năng lực thiên phú, thôi miên, hiệu quả giống nhau y hệt. Đều là chủ yếu làm ở đối phương linh hồn, do đó đạt đến lấy linh hồn khống chế nói chuyện làm việc mục đích. Có điều hai người lại có khác nhau. Đoạt hồn chú chỉ có thể tác dụng ở nhân loại, đối với thần kỳ động vật không có một chút nào tác dụng. Mà, thôi miên, là chỉ cần là sinh vật, đều có thể tiến hành nhất định khống chế. Nhưng đoạt hồn chú có cái ưu thế, chính là không cần như, thôi miên, như thế, cần vẫn dùng con mắt đối diện đến tiến hành khống chế. Chỉ cần thần chú trúng mục tiêu là có thể. Đương nhiên, bởi vì niệm chú cùng tỷ lệ trúng mục tiêu vấn đề, đoạt hồn chú không có, thôi miên, phát động tốc độ nhanh, tỷ lệ trúng mục tiêu cao, rất khó ở chiến đấu thời điểm sử dụng. Vì lẽ đó lúc này, Charlie loại này ẩn thân yêu tinh trưởng lão đỉnh đầu tình huống, hay là dùng đoạt hồn chú sẽ càng thêm thuận tiện một ít. Chúng đoạt hồn chú yêu tinh trưởng lão trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó quay về một bên yêu tinh phân phó nói, đi đem Burley Chicklis trên kim khố chìa khóa đưa cho ta. Là, trưởng lão. Bên cạnh tuổi trẻ yêu tinh tuy rằng trên mặt hơi nghi hoặc một chút, nhưng còn là phi thường nghe lời đi lấy chìa khóa. Sau 10 phút, Gringotts bảo khố lối vào, yêu trưởng lão cầm kim khố chìa khóa ngồi ở xe đẩy nhỏ lên. Đối với đứng ở bên cạnh tuổi trẻ yêu tinh phân phó nói, ta xuống kiểm tra một chút kim khố tình huống, người trước về phòng khách đi. Nói xong hắn liền ấn xuống xe đẩy nhỏ khởi động nút bấm. Xe đẩy nhỏ lập tức như rocket như thế theo đường sắt vọt vào kim khố bên trong, chỉ để lại một mặt mộng bức tuổi trẻ yêu tinh còn đứng ở nơi đó. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.